Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 106, Vân Dực Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn Ngũ Tiên đánh ra lưu lại linh lực đột nhiên hiện ra rõ ràng, ngưng tụ cùng một chỗ, lập tức bộc phát. Cùng lúc đó, Trịnh Khang trong tay màu vàng linh lực đoàn ngưng tụ thành một cái cánh dương một trượng có thừa màu vàng đại bằng kích động cánh, vô số đạo màu vàng lông vũ bay ra, đại bằng bản thân cũng về phía trước phốc. Ngũ sắc linh khí đoàn cùng màu vàng đại bằng đụng vào nhau, đại bằng cùng linh khí đoàn cũng bộc phát ra. Linh khí đoàn trực tiếp biến mất, màu vàng đại bằng cũng thịt nát xương tan, màu vàng lông vũ đại bộ phận cũng đều bị đánh nát, vỡ vụn màu vàng lông vũ bay múa đầy trời. Màu vàng lông vũ đánh tới bốn phía thạch bích thượng, lưu lại một đạo đạo lưỡi dao sắc bén cắt dấu vết. Vương Đạo Viễn cũng bị mấy mảnh lông vũ đánh trúng, bất quá, hắn thân thượng có tầng 4 thổ giáp thuật, lông vũ bay tới lúc chính hắn lại thi triển thổ giáp thuật, những thứ này lông vũ không có thể làm bị thương hắn. Dù vậy, cũng có tầng 3 thổ giáp thuật bị kích phá. Mỗi lần một mảnh lông vũ, có kim kiếm thuật một nửa lực sát thương. Đây là kim bằng hư ảnh cùng ngũ liên tiên đối kháng, thấp xuống lông vũ lực đạo kết quả. Pháp thuật kia uy lực so Vương Đạo Viễn thủy long thuật mạnh hơn không ít, thủy long thuật cũng chỉ là ngưng tụ thủy long càng mạnh hơn nữa, hay là trực tiếp dùng thủy long sát người vật lộn. Mà cái này màu vàng đại bằng chim lại có thể phát ra lông vũ đả thương người, sử dụng pháp thuật ngưng tụ ra đến đồ vật rõ ràng còn có thể thi triển pháp thuật. Lại xem Trịnh Khang, có thể là bởi vì đối với chính mình pháp thuật quá mức tự tin, căn bản không có sử dụng phòng ngự thủ đoạn. May mắn đại bằng phát ra lông vũ đều là hướng Vương Đạo Viễn bên này bay, bằng không thì, hắn tuyệt đối sẽ bị lông vũ đánh thành cái sàng. Bất quá, nổ tung sóng xung kích, hắn là đã trúng cái rắn rắn chắc chắc. Hai cái có thể so với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực pháp thuật lẫn nhau đụng vào nhau, bạo phát đi ra uy lực đủ để đánh chết trúc cơ tu sĩ. Trịnh Khang không có bất kỳ phòng ngự biện pháp đón đỡ lần này. Thân thể của hắn bị xung kích ba trực tiếp đánh bay, đâm vào tường thượng rơi địa về sau, đã không có bất luận cái gì tánh mạng dấu hiệu. Vì bảo hiểm để Vương Đạo Viễn hay là thi triển kim kiếm thuật chiếu vào Trịnh Khang mi tâm đã đến thoáng một phát. Đã qua hơn 10 hơi thở Trịnh Khang không có bất kỳ phản ứng. Hắn lúc này mới yên tâm đi qua trực tiếp đem Trịnh Khang thi thể ném vào Linh Châu không gian, giao do phân thân xử lý. Đang lúc hắn muốn đi ngắt lấy Vân Ẩn Trà lúc bị Trịnh Khang đụng qua này mặt thạch bích thượng xuất hiện đạo đạo vết rách hơn nữa bắt đầu xuống rơi xuống hòn đá. Vương Đạo Viễn nhất tiên tử rút đi qua thạch bích trực tiếp vỡ vụn lộ ra sau vách đá trước mặt không gian. Lúc này, một tiếng sụp đổ núi liệt thạch giống như tiếng hổ gầm vang lên, Vương Đạo Viễn cảm giác hồn phách cũng không ổn, uy lực này ít nhất cũng phải là nhị giai yêu thú. Hắn bị dọa đến hồn phi cửu thiên, lập tức thi triển Vân Yên Độn, chạy trốn tới lúc đến cửa vào bên cạnh, không nói hai lời, trực tiếp chui vào. Lão hổ yêu thú ít nhất cũng phải có mấy trượng dài, 6-7 thước cao tuyệt đối không cách nào tiến vào huyệt động hẹp hòi bộ phận, hắn vẫn có chạy trốn hy vọng. Một tiếng hổ gầm về sau, đã qua thật lớn trong chốc lát cũng không thấy có lão hổ xuất hiện. Lúc này, wow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng hổ gầm vang lên, chẳng qua là cái này tiếng hổ gầm chẳng những không có thể lực uy hiếp ngược lại có chút nảy sinh. Vương Đạo Viễn thần thức dò xét đi qua chỉ thấy thạch bích bên này cũng là một cái cực lớn huyệt động một góc là một cái cây cỏ ổ rậm đang nằm một cái năm trượng lớn lên màu trắng lão hổ kia hai vai đằng sau, còn có hai khối lông dài, giống nhau đám mây. Vương Đạo Viễn lại để cho phân thân cha xét thoáng một phát vạn linh phổ, biết được cái này lão hổ danh vì Vân Dực Hồ. Vân Dực Hồ là nhị giai thượng phẩm yêu thú, số ít có thể đột phá đến tam giai hạ phẩm. Vân Dực Hồ hai vai đằng sau hai khối đám mây hình lông dài có thể hóa thành hai cái cánh, điều khiển phong phi hành, Vân Dực Hồ vì vậy mà được gọi là. Chẳng qua là cái này Vân Dực Hồ phần bụng có vài đạo khoa trương vết trào, xâm nhập trong cơ thể, nội tạng đã nghiêm trọng tổn hại. Hẳn là bị mặt khác mãnh thú trào tổn thương, Vân Dực Hồ huyết dịch chảy tràn khắp nơi, bản thân nó đã đến dầu hết đèn tắt địa bước. Tại nó đầu thượng còn có một chỉ một thước lớn lên tiểu Vân Dực Hồ. Nó hùng cứ tại con mẹ nó đầu thượng ngẩng đầu phát ra hồ gầm chấn nhiếp Vương Đạo Viễn. Chẳng qua là cái này hồ gầm hiện tại không có thể lực uy hiếp. Vừa rồi này một tiếng hồ gầm hẳn là hồ mẹ vì dọa chạy Vương Đạo Viễn, sử đem hết toàn lực hô lên đến. Vương Đạo Viễn đi qua, đứng ở cây cỏ ổ trước. Hồ mẹ muốn lại giống một tiếng, có thể hắn cố sức địa há to miệng cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Này một tiếng hổ gầm đã tiêu hao hết nàng khí lực toàn thân, bây giờ hổ mẹ đã liền ngẩng đầu khí lực cũng bị mất. Hổ mẹ hai mắt nhìn xem tiểu Vân Dực Hồ, nước mắt chảy xuống. Về sau, nhìn về phía Vương Đạo Viễn, lộ ra vẻ cầu khẩn. Vương Đạo Viễn biết rõ ý của nàng, thần thức truyền âm nói. Yên tâm a, ta sẽ không làm thương tổn tiểu gia hỏa, còn có thể đem nó nuôi lớn. Hổ mẹ ít nhất là nhị giai yêu thú, linh trí đã có thể so với mười mấy tuổi tiểu hài tử. Tuy nói không có nhận, hơn người, nghe không hiểu tiếng người, nhưng dùng thần thức truyền âm trực tiếp biểu đạt ý tứ, nàng vẫn có thể lý giải. Nàng hai mắt lộ ra cảm kích thần sắc nhìn xem Vương Đạo Viễn. Tiểu Vân Dực Hổ theo mụ mụ đầu thượng xuống, hổ mẹ muốn lại thè lưỡi ra liếm nó thoáng một phát nhưng đã không có khí lực dùng sức địa le lưỡi, lại không có thể gặp được Tiểu Vân Dực Hổ. Vương Đạo Viễn thấy Tiểu Vân Dực Hổ gầy như que củi, thân thượng cọng lông cũng lộ ra lo khô, hẳn là đói bụng không ít lúc sau. Hổ mẹ huyết dịch sói mòn hầu như không còn, cũng không có khả năng còn có sữa thủy này nó. Vương Đạo Viễn lại để cho phân thân lách vào một chén trường nhĩ thỏ sữa. Hắn mang sang một chén thỏ sữa, phóng đến Tiểu Vân Dực Hổ bên miệng. Tiểu Vân Dực Hổ cũng đói bụng đã nhiều ngày, nếu không phải là linh thú, đã sớm chết đói. Giờ phút này, nó cũng bất chấp cái khác, đầu cắm vào chén dặm tham lam địa uống vào. Chỉ chốc lát sau, một chén lớn thỏ sữa chỉ thấy đáy. Hổ mẹ chứng kiến Tiểu Vân Dực Hổ có cái gì ăn, lộ ra vui mừng thần sắc, hai mắt chảy ra cuối cùng hai giọt nước mắt sau, vĩnh xa địa bế thượng. Tiểu Vân Dực Hổ giống như cảm ứng được có thể, nhìn xem hổ mẹ thê lương địa giống lên một tiếng. Vương Đạo Viễn cũng không đành lòng lại đem hổ mẹ thi thể bán đi, yêu yêu đọc sách www. U Can Su, C, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. M thi triển thổ tường thuật ngừng tụ ra vô số miếng đất đem hổ mẹ chôn ở ổ rậm xem như hổ mẹ phần mộ. Lại tìm đến một khối phiến đá, khắc thượng, Tiểu Vân Dực Hổ mẫu thân chi mộ đứng ở trước mộ phần. Tiểu Vân Dực Hổ vẫn còn thê lương địa gầm rú, Vương Đạo Viễn không đành lòng xem nó như thế thương tâm, đem nó thu nhập Linh Châu không gian, giao cho phân thân chiếu cố. Xử lý xong hai đầu Vân Dực Hổ về sau, hắn đi vào Vân Dực Hổ xào huyệt lối vào, đưa đến mấy khối tảng đá thi triển thổ tường thuật, đem tảng đá ngưng tụ thành một khối, ngăn chặn cửa động miễn cho có người hoặc yêu thú xông tới. Sau đó, hắn đem hai cái huyệt động ở giữa thạch bích trồng chất tốt thi triển thổ tường thuật đem ngưng tụ thành trình thể. Đem hai cái huyệt động ngăn cách có lợi cho che giấu vân ẩn trà. Làm tốt đây hết thảy về sau, hắn bắt đầu xử lý ba gốc vân ẩn trà. Nghe nói, vân ẩn trà ly khai vân ẩn châu không cách nào tồn sống, Vương Đạo Viễn cũng không dám đem ba gốc cây trà cũng rời trồng đến trong không gian. Hắn chọn lựa một gốc cây lớn lên hơi cường tráng một chút tiểu cây trà, rời ngã vào không gian. Đối linh mộc mà nói, bình thường tiểu nhân rời trồng tỷ lệ sống sót rất cao. Nếu là rời nhập Linh Châu không gian sau, không thể sống, bên này còn có hai khỏa cây trà đồ dự bị. Về sau, hắn tháo xuống hai khỏa không rời trồng cây trà toàn bộ non lá chứa ở dương chi ngọc chế thành trong hộp. Những thứ này lá trà khoảng chừng 5-6 cân, mặc dù chế thành lo hàng, cũng có thể có một cân nhiều, đây cũng là một số không tiểu nhân thu nhập. Sau đó, hắn ly khai huyệt động cũng đưa đến một khối tảng đá lớn đầu, đem cửa động từ bên ngoài ngăn chặn thi triển thổ tường thuật đem tảng đá cùng thân núi dung vì nhất thể. Tuy nói, do thổ tường thuật dính liền bộ phận, không có vốn là nham thạch kiên vững chắc nhưng này cũng là tảng đá, sẽ không dễ dàng nổ tung. Tại đây linh khí nồng đậm chi địa, hấp thu linh khí, như lo năm sau, thổ tường thuật ngưng tụ ra tảng đá cùng vốn là nham thạch tại cường độ thượng cũng liền không có thể khác biệt. Cách chương.